Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thì ở điểm này còn nhớ ta lấy đao gậy nó mấy lần chứ? Tôi nghĩ tới nhị gia cầm loan đao không ngừng mà gậy Thái Tuế, chỉ cần thấy Thái Tuế ngừng nhúc nhích, hắn liền một lần nữa gậy, vẫn gậy Thái Tuế kia không ngừng ngọ ngoậy, lúc này mới dừng tay. Tôi gật đầu biểu thị có nhớ. Nhị gia nói: Thái Tuế này chính là Thái Tuế sống trăm năm khó gặp. Thái Tuế còn phân vật chết cùng với vật sống hay sao? Thái Tuế không phải đều là thịt linh chi sao? Đại thúc Âu Phục chấn kinh, có vẻ như điểm này ngay cả hắn cũng không biết. Nhị gia nói: vật thất truyền, các người không biết nhiều cũng đúng thôi. Những trung y đó đoạt được Thái Tuế kỳ thực đều là vật chết, nghiêm ngặt mà nói chính là thịt linh chi thuần khiết. Bọn người không biết thế gian này còn có Thái Tuế sống đúng không? Công dụng của Thái Tuế sống so với Thái Tuế chết mạnh hơn gấp trăm lần, không chỉ là tăng tinh khí, còn có thể tăng tuần hoàn của dòng máu, cường thân kiện thể, khiến thân thể khỏe mạnh hơn. Vết thương cũng khép lại nhanh, liền nói thân thể của ngươi có khả năng sức mạnh phi thường. Tôi có thể bay lên trời độn thổ không? Tôi mừng rỡ hỏi. Nhị gia lạnh nhạt nói: xem điện ảnh nhiều quá đúng không? Tôi cũng coi như là hiểu đại khái, thịt Thái Tuế này có thể coi là thuốc đại bổ, nhưng không thể xem là tiên đan thần phẩm. Người vĩnh viễn là không sao thoát khỏi sức hút của trái đất. Thấy mặt tôi thất vọng, nhị gia bồi thêm một câu: có điều ngươi cũng đừng nản chí, sau khi ăn Thái Tuế sống, cơ năng của thân thể trở nên mạnh mẽ. Sau đó ta cùng tiểu Âu Phục sẽ dạy cho người rất nhiều thứ. Bay người lên tường cao, điều khiển những viên gạch đều là điều có thể chắc chắn. Tôi nói này tính là gì, kéo một vị huấn luyện viên ai cũng biết. Nhị gia lườm tôi một cái, không lại phản ứng tôi. Tôi cũng cảm thấy mình có chút muốn tìm bất mãn. Vết thương trên người có thể khép lại nhanh hơn so với người bình thường đã là chuyện rất không bình thường. Dù sao đại thúc Âu Phục muốn chia một chút thịt, nhị gia đều không cho hắn. Cẩn thận ngẫm lại, nhị gia đối với tôi xác thực rất tốt. Nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ, mọi người đều lấp đầy cái bụng. Nhị gia hỏi: các ngươi có ai mệt không? Buồn ngủ, mọi người có thể nghỉ ngơi một chút. Không buồn ngủ, nhị gia tức giận nhìn tôi nói: ngươi mới vừa ăn Thái Tuế sống vào, ai nhốt ngươi? Ngươi cũng đều không buồn ngủ, ngươi đừng nói chuyện. Lê Quyền Giàng nói vẫn được, còn có thể kiên trì mấy tiếng nữa. Đại thúc Âu Phục nói ta không thành vấn đề. Vậy thì tiếp tục tiến lên. Quỷ cung này nhìn như rất lớn, kỳ thực có mấy gian đại điện như thế. Đợi sau khi chúng ta khám phá xong, nhất định có thể tìm tới trăm quỷ nhấc áo mãng bào. Đến lúc đó trực tiếp lưng người đá dưới đáy biển, đi tới căn cơ đảo quỷ vực, lấy đi mắt quỷ. Xem ra kế hoạch đã ở trong nhị gia ấp ủ rất lâu. Tiếp tục đi về phía trước, đến cuối lối đi phát hiện hai phiến cửa đá. Cửa đá này cao hơn 2 mét. Nhị gia vỗ mấy cái trên cửa đá, cảm giác cửa đá không quá dày, liền nói với chúng tôi đều lui về phía sau. Tôi hỏi nhị gia: người có thể đá văng cái cửa đá này sao? Nhị gia nói: ta nói ta muốn đá văng nó sao? Dứt lời, nhị gia đứng ở trên mặt đất, mở túi của mình ra, bắt đầu chặt từng cây quản trạng màu vàng. Đại thúc Âu Phục định thần nhìn lại, vui vẻ nói: ngoài nổ. Nhị gia, người mang theo lúc nào vậy? Ta đã sớm đem theo, không nói cho các ngươi, chính là sợ trong lòng nghi ngờ, hoặc là các ngươi biết, lỡ như bị cảnh sát kiểm tra, các ngươi bày vẻ mặt không đúng, một khi căng thẳng lộ ra. Nhị gia thật là một người từng trải, sống đến từng tuổi này, người hiểu biết rất nhiều là đúng. Lúc nhị gia đang trang bị ngòi nổ, đem nổ khí đưa cho tôi, nói: à bố, đem pin xếp gọn đi. Cái này đơn giản, tôi nhanh chóng xếp gọn pin, đem hết thảy đều làm tốt. Sau đó nói với nhị gia, tôi quyết định phía bên này. Đợi thêm ta 10 giây, lập tức tốt, các người trước tiên lui ra. Đại thúc Âu Phục nói, cho tôi nhìn một chút nổ khí này. Ta nhìn xem. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net